Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Dầu chiên tô thịt, thật đúng là một cái si tình người a. Nhìn Hà Quý kia ra vẻ đáng thương bộ dáng, Tạ Như Mây trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm mơ siêu như thế một tương đối. Tần Trường Sinh cùng Từ Tử Minh nhân vật như vậy, kia thật đúng là trên trời dưới đất cũng khó trách nói Khâu Ninh Nhi không muốn gả cho người như vậy. Tuy rằng nàng chỉ là một cái đơn giản hương dã nữ tử, nhưng nàng trong lòng vẫn là có ý nghĩ của chính mình. Bằng không cũng sẽ không tới tìm chính mình, liền hướng về phía này phân dũng khí. Tạ Như Mây tỏ vẻ, chính mình nhất định sẽ giết chết cái này Hà Quý. Khâu Ninh Nhi tức giận không thôi. Nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, lời nói ở trong cổ họng, căn bản là giảng không ra, nàng không nghĩ tới Hà Quý là như thế mặt dày vô sỉ người. Làm cho Tạ Như Mây mặt, hắn đều dám nói như vậy, làm chính mình còn có thể nói cái gì đâu. Mẫu thân sợ là đối với Hà Quý biểu hiện như vậy càng thêm thích, còn chỉ đương hắn là thiệt tình thích chính mình. Tạ Như Mây bổn còn nghĩ thế nào thiết kế, chính là nhìn Hà Quý căn bản là không cần mồi là có thể thượng câu. Trong lòng có cân nhắc, Tạ Như Mây trừng mắt nhìn Hà Quý liếc mắt một cái. Lúc này mới quay đầu đi nhìn Khâu Ninh Nhi nói. Người xem, chúng ta phía trước không phải ước hảo, muốn cùng nhau xem hoa văn sao? Người ngày mai buổi chiều đi cây liễu lâm bên kia chờ ta đi. Ta thuận tiện cho người lấy điểm ăn ngon. Ân, hảo. Khâu Ninh Nhi tuy rằng không biết chính mình khi nào hòa giải Tạ Như Mây muốn đi xem đa dạng, nhưng là hiện tại làm cho Hà Quý mặt, nàng cũng không dám nói không phải. Lập tức gật gật đầu nói, là khi nào nha, nếu không liền chọn ngươi ăn buổi chiều cơm về sau đi. Như vậy đại gia cũng đều không vội, này mùa hè thời tiết khi trường rất dài. Ban ngày canh giờ so buổi tối càng nhiều, mặc dù là ăn buổi chiều cơm, ngày đó sắc cũng còn sáng lên đâu, nhìn xem hoa văn, nhưng thật ra không ảnh hưởng gì đó. Tạ Như Mây gật gật đầu, cùng Khâu Ninh Nhi nói mấy câu, liền xoay người rời đi Khâu ra. Hà Quý tự nhiên là không thể đuổi theo đi, rốt cuộc còn có Thu Thị ở trong sân nhìn đâu, hắn tâm ngứa khó nhịn, muốn tiến lên đi đối Khâu Ninh Nhi động tay động chân. Phát hiện Khâu Ninh Nhi trốn tránh chính mình, không thể dùng đoạt, rốt cuộc sợ Khâu Ninh Nhi kêu to ra tới, hắn lúc này mới nhỏ giọng nói, biểu muội, ngươi liền không cần trang cái gì trung trinh liệt nữ, chờ chúng ta thành thân, lên giường còn không đều là một cái bộ dáng. Lan, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ngươi nằm mơ đi thôi, ta là căn bản là sẽ không gả cho ngươi, ngươi lập tức cho ta đi ra ngoài, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Khâu Ninh Nhi nghe thấy lời này chỉ cảm thấy bị người nhục nhã đến tận đây. Càng thêm khó chịu, nàng một tay đem Hà Quý đẩy ra chính mình khuê môn, gắt gao khóa lại cửa phòng sau, ngồi dưới đất ô ô nuốt nuốt khóc lên, nàng không dám lớn tiếng khóc thút thít. Vẫn là sợ Thu Thị lo lắng, nhưng là trong lòng tuyệt vọng càng thêm tràn đầy. Nàng nghĩ thầm nếu Tạ Như Mây không giúp được chính mình, kia chính mình liền phải cùng Hà Quý đồng quy vô tận. Như vậy nam nhân, là trăm triệu không thể gả cho hắn. Tạ Như Mây về đến nhà, nhớ tới hôm nay Hà Quý sự tình, trên mặt mặt ủ mày trao, thần sắc cũng rất là nghiêm túc. Liễu Thị ở nhà bận rộn, nhìn Tạ Như Mây hắc mặt trở về nhà, không khỏi có chút tò mò. Nàng buông trong tay kim chỉ, lôi kéo nữ nhi đi nhà chính, cho nàng đổ chén nước sau, lúc này mới hỏi, Vân Nhi, ngươi là sao lạp, phía trước không phải vui mừng đi ra cửa sao? Hiện tại như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Nương, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi Ninh Nhi kia biểu ca kia sự kiện sao? Tạ Như Mây nghĩ nghĩ, lúc này mới nhìn Liễu Thị hỏi, nhớ rõ nhớ rõ. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Ngươi cùng ta nói chuyện thời điểm khí muốn mệnh, Liễu Thị nhớ tới cái này lập tức nhìn nữ nhi hỏi. Như thế nào, nàng cái kia biểu ca lại nháo cái gì chuyện xấu sao? Tạ Như Mây nhìn Liễu Thị, trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng nhìn Liễu thị bộ dáng cùng Thu thị nhưng thật ra chẳng phân biệt trên dưới, chính là chính mình mẫu thân như thế nào liền như thế khai sáng, Thu thím như thế nào liền như thế cố chấp. Hai cái đều là tuổi tác tương đương phụ nữ, như thế nào khác biệt cư nhiên có lớn như vậy. Tạ Như Mây đơn giản đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Liễu thị, lúc này mới bất đắc dĩ nói: "Nương a, ta thật là không nghĩ ra, Thu thím trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì nha? Ninh nhi hạnh phúc không quan trọng sao?" "Ai, ta cũng không hiểu được." Liễu thị vốn đang tưởng giúp đỡ Thu thị nói hai câu lời nói, nhưng là nghe xong nữ nhi nhìn thấy nghe thấy, không khỏi có chút tò mò. Này Hà Quý đem sự tình làm được như thế khó coi, người thím chẳng lẽ liền nhìn không thấy sao? Nàng là nghĩ như thế nào? Ta hiện giờ đảo thật đúng là không hiểu được. Tạ Như Mây bất đắc dĩ cười một chút, khuyên bảo Liễu thị, làm nàng không cần lo lắng. Lúc này mới đi trong phòng bếp, chuẩn bị cho đại gia làm buổi chiều cơm siêu, buổi sáng lạnh ra còn thừa một ít. Nhưng nàng giờ phút này nhưng thật ra không muốn ăn, may mắn ngày hôm qua đi trấn trên mua một ít thịt trở về, nàng suy nghĩ nếu không liền cho đại gia làm tiểu tô thịt đi, thuận tiện lại xào một chút rau xanh, chưng một nồi to cơm siêu. Hôm nay cha cùng đại ca đi chủ bị phòng ở sự tình, tất nhiên là vội hỏng rồi, như thế còn phải ăn nhiều một chút tốt mới được. Tuy rằng chính mình lo lắng Tần Trường Sinh cùng Khâu Ninh Nhi, nhưng nhà mình nhật tử cũng đến quá a. Tạ Như Mây đem tốt thịt heo cắt thành điều, dùng gia vị ướp sau, bọc lên bột mì liền ở trong chảo dầu tạc, một lần hai lần nổ thành kim hoàng sau, đặt ở một bên, lại chuẩn bị đi làm thịt kho tàu móng heo. Này móng heo làm lên cũng không khó, khó chính là cấp heo đi mau liền có chút phiền phức. Nàng ngồi ở giếng nước biên, dùng cái nhíp một chút nhéo lông heo, rất là kiên nhẫn. Này cái nhíp là Tần Trường Sinh làm cho chính mình. Phía trước Tạ Như Mây bất qua thuận miệng đề ra một câu, Tần Trường Sinh liền chính mình làm một cái cho nàng lấy tới. Tuy rằng không hiểu được người này là đi nơi nào tìm thiết khối đúc nóng, nhưng Tạ Như Mây trong lòng vẫn là cao hứng. Nhìn trên tay đại móng heo, nàng lại nghĩ tới Tần Trường Sinh, này đã là bọn họ bị nhốt ở trong nhà lao ngày thứ ba, cũng không hiểu được hai người như thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tạ Như Mây nhớ tới Tần thợ săn kia vẻ mặt trấn định, liền biết sự tình so với chính mình tưởng tượng khả năng muốn phức tạp đến nhiều. Liễu thị lau xong rồi cái bàn ra tới sau, thấy nữ nhi ngồi ở giếng nước biên ôm một cái đại móng heo sững sờ, lúc này mới đi ra phía trước, bất đắc dĩ nói: "Vân nhi, này dù sao cũng là thịt tươi, người chạy nhanh lộng xong rồi buông nha. Bắt được trong tay ngươi cũng không sợ trên tay có mùi vị." Lời này nói đảo cũng là, Tạ Như Mây phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đem trên tay móng heo xử lý sạch sẽ, đặt ở chậu, dùng nước trong giặt sạch vài biến tay, lại dùng bồ kết giặt sạch một lần, lúc này mới đem hương vị tiêu tán đi. Liễu thị nhìn nữ nhi hai ngày này biểu tình hoảng hốt thất thần bộ dáng, liền biết nàng là ở lo lắng Tần Trường Sinh, chính là nhìn Tạ Như Mây càng thêm quan tâm Tần Trường Sinh, Liễu thị trong lòng tổng cảm thấy có chút ý nan bình, nàng muốn con rể chính là từ Tử Minh như vậy. Tuy rằng nói Tần Trường Sinh hảo, nhưng là mặc kệ thế nào, này từ Tử Minh về sau tiền đồ vô lượng, chính mình gia khuê nữ tất nhiên sẽ không chịu cái gì ủy khuất. Hết chương.